Chương 755, Huyết Hồn Thảo. Nhìn lấy Lăng Vân bọn họ thờ ơ người áo đen tức giận, người trước mắt rượu mời không uống, uống rượu phạt hắn nếu là động thủ, liền sẽ không lưu toàn thây. Ta đến Long Giai Ni trước tiên mở miệng, hoạt động hạ thân xương, khớp nối khanh khách vang nhìn lấy Long Giai Ni thân thể liên tục tăng lên tiên đế khí thế. Mấy cái người áo đen nhướng mày, lập tức tụ tập cùng một chỗ. Não tử đều là hai chữ cọng rơm cứng Long Giai Ni hóa thành lưu quang cùng mấy cái người áo đen chiến đấu cùng một chỗ. Lăng Vân nhìn trong chốc lát, vẫn rất yên tâm, chúng ta đi thôi. Nói xong mang theo hai người bọn họ liền đi. Tiểu gia hỏa cau mày, ba bước một lần bài nhìn Long Giai Ni, không hiểu tại sao muốn mặc kệ nàng A-Z, khuôn mặt nhỏ nhắn viết không vui. Bối bối không có nghĩ nhiều như vậy, cũng là nghe lời, theo Lăng Vân đi, tiểu gia hỏa đống nhiên vứt bỏ Lăng Vân tay, tại chỗ hừ hừ hai tiếng, liền chạy quá mức. Mấy cái người áo đen chính cùng Long Giai Ni đánh gây cấn, lùn cây hỏa quang trùng thiên, mặt đất mấp mô, cơ hồ tìm không thấy một khối hoàn chỉnh đứng chân chỗ. Long Giai Ni liếc gặp quen thuộc bóng người nhỏ bé, kinh hãi hô, đừng tới đây. Bối bối tâm lý gấp nàng đẹp trai thúc thúc làm sao không đem muội muội của nàng bắt trở về nàng muốn đi a thế nhưng là tay của nàng bị bắt gấp. Tiểu gia hỏa không vui, khi dễ nàng a di a mấy cái đánh một cái biến long, biến long, biến long tiểu gia hỏa nói ba tiếng, đánh ba cái búng tay mẹ nó trong lúc nhất thời tam điều long đông nhiên xuất hiện thủy long, thổ long, mục long ba long nhất ra, người áo đen mấy cái như lâm đại địch, run lẩy bẩy, một cử động nhỏ cũng không dám, trốn cũng trốn không thoát, giờ phút này bọn họ đều bị bao vây. Thân thể của bọn nó, chính đang lớn lên Lăng Vân khỏe miệng giật một cái đại tài tiểu dụng, đến mức dùng nhiều như vậy lực lượng cường đại a mấy cái đồ bỏ đi thôi. Long Giai Ni đi đến tiểu gia hỏa bên người, ôm lấy nàng, tâm lý lại khiếp sợ một thanh, đều là nàng triệu hoán đến tuy nhiên có thể xác định, thế nhưng là còn chưa đủ tâm cảnh đi tiếp thu. Người áo đen mộng người nào đến nói cho bọn hắn, đây là có chuyện gì xa xa áo bào đỏ tử lão đầu thấy cảnh này, giật nảy mình, cũng nhìn đến tiểu gia hỏa cho nên hắn không có chút gì do dự. Lập tức theo một phương hướng khác thoát đi là cách phế khư, động tác kia, hận không thể cha mẹ nhiều sinh một cái chân. Tách ra chạy một người áo đen hạ mệnh lệnh về sau, lập tức thi triển thổ độn thuật thổ long chẳng thèm ngó tới cái ánh mắt kia tựa như nhìn thằng ngốc một dạng. Nhanh chui ra, không thể đột địa. Một cái khác áo đen hô to, cái này không phải là tìm chết sao lời còn chưa dứt người áo đen kia chết không thể chết lại, thân thể tàn phế bị thổ long cắn lên đến, thả xuống đất. Thủy long ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng long ngâm bay thẳng cửu tiêu. Thân thể kia quá khổng lồ. Nhỏ nhất cũng là một lòng, thì một cái cây lớn nhỏ, bất quá thực lực rất mạnh á người áo đen càng ngày càng nhiều, đều là nghe đến bên này động tĩnh mới tới. Lăng Vân xa xa gào to Long Giai Ni, cô nàng, đuổi theo, đừng để ý tới bọn hắn. Long Giai Ni ba một miệng tiểu ra hỏa vành thai a ha, ngứa lập tức an tĩnh ghé vào Long Giai Ni trên thân thể dã rời chậm rãi đánh tới. Ngủ thiếp đi lập tức dùng quá nhiều lực lượng, tiểu ra hỏa không có thích đứng đây. Bối bối lúc này mới hoàn hồn. Một mực gọi trách móc nàng muội muội lợi hại, còn căn dặn Lăng Vân nhất định muốn dạy nàng, cũng không thể lừa gạt đáng yêu tiểu bằng hữu. Lăng Vân ca, nàng thế nào? Long Giai Ni lo lắng hỏi. Không có việc gì. Lăng Vân ôm lấy, trước hết để cho nàng thật tốt ngủ một hồi đi, đều quá thời gian không ngủ được rồi. Xoáy thúc thúc, nhanh sờ sờ đầu của nàng. Bối bối lườm hắn một cái, nàng muội muội ngủ, cái kia nàng chẳng phải nhàm chán. Bối bối, dẫn đường. Lăng Vân làm một cái hư thanh động tác. Bối bối gật gật đầu, nhất thời hứng thú, còn đem nàng kim cô kiếm lấy ra, ngay tại trước mặt trên đường nhỏ chém lung tung tiểu thảo. Đằng sau kêu loạn, mười mấy cái người áo đen đại chiến ba long Lăng Vân bọn họ thuận lợi tiến vào la cách phế khư bên trong hô hô gió lớn thổi tới. Bối bối cơ hồ mơ mả tờ không ra, còn tốt nàng thông minh mang theo kính mát lạp lạp lạp, ta là tầm bảo vừa kêu vài câu Lăng Vân vô vụ sau gáy nàng, lại làm một cái hư thanh động tác. Thật nhiều người nha. Lật qua một gò núi nhỏ. Bối bối nhìn trước mắt tu sĩ, trừng lớn con ngươi nói ra. Long Giai Ni thời khắc chuẩn bị chiến đấu, một xem bọn hắn thì không thích hợp. Ha ha, đạo hữu, mau tới đây. Một cái miệng đầy râu mép đại thuốc hướng về phía Lăng Vân bọn họ ngấp đây. Lăng Vân hơi hơi không vui không có việc gì kêu cái gì lớn tiếng làm gì nữ nhi bảo bối của hắn đều sắp bị hắn đánh thức rồi. Long Giai Ni đi qua, nhất thời ánh mắt sáng lên, bọn họ một đống người vây quanh một gốc thảo huyết hồn thảo cô nương, biết đi miệng đầy râu mép đại thuốc cười nói. Long Giai Ni gật gật đầu, thẳng tắp dáng người, mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt nói, các ngươi không có cách, đó chính là chúng ta đến rồi. Ừ, nó là chúng ta phát hiện. Một cái người gầy không vui nói. Ngươi là thánh chủ muội muội một cái mặt vàng nam tử có chút không xác định hỏi. Thánh chủ cũng là Triệu Tín Ứng, ta chính là. Long Giai Ni gật gật đầu, cũng nhìn lấy cái kia mặt vàng nam tử, phát hiện cũng không phải là thánh đường người, liền có chút hiếu kỳ. Mọi người sắc mặt có chu tờ mất tự nhiên. không nghĩ tới nữ nhân này còn có chút địa vị, không dễ nói chuyện a khụ khụ, các ngươi thánh đường chết không ít người mặt vàng nam tử chỉ bên phải. Long Giai Ni căng thẳng trong lòng, trên mặt không có biểu hiện ra bối rối. Mà Lăng Vân nhìn lấy cái này khỏa huyết hồn thảo thì cười, khó trách đều tụ ở chỗ này, cái này khỏa huyết hồn thảo bị bảo vệ, nếu như cứ như vậy nổ, nó lập tức liền sẽ mất đi hiệu quả gì. Đây mới là bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nguyên nhân, mà chính xác nổ phương thức hẳn là, trước đó giọt một giọt nữ nhân huyết đi xuống. Khó trách bọn hắn nhìn chằm chằm Long Giai Ni ánh mắt tựa như là con mồi của bọn họ mở dạng. Long Giai Ni huyết không phải liền là con mồi của bọn họ a, không ngừng Long Giai Ni đâu, bối bối sau lưng thì có người chậm rãi tới gần nàng, bối bối ánh mắt một mực chuyển, cho là nàng mang theo kính râm thì không nhìn thấy nàng chầm chầm lấy cái bóng dưới đất rất lâu, rồi lập tức quay đầu nhìn chầm chầm cái kia muốn bắt nàng nam tử, mà cái sau khặc khặc cười một tiếng, tựa hồ gian kế đạt được một dạng. Bất quá bối bối lại đối với hắn cười một tiếng, một đoàn bạch viêm thì vớt ve hắn đưa qua tới tay. Một tiếng hét thảm, bối bối lui lại một bước, toàn thân nổi da gà. Đáng chết, á đây là lửa gì, nhanh lấy đi. Cái kia nam tử toàn thân là bạch viêm, bối bối lực lượng liền không có, hoàn toàn dựa vào bạch viêm lực lượng tại thiêu đốt hắn, quá yếu, đổi Long Giai Ni sử dụng, người này thì bốc hơi khỏi nhân gian. Hắn thống khổ lăn trên mặt đất, trong miệng kêu thảm liền không có ngừng qua. Chúng người tê cả da đầu, có mấy cái cùng hắn quan hệ tô tở, lập tức kịp phản ứng giúp hắn tiêu diệt bạch viêm. Hô, đáng chết. Cái kia nam tử chuyến tại trên mặt đất, con ngươi lóe lên tàn nhẫn. Bối bối sợ chỗ nở ơ Long Giai Ni sau lưng, thời khắc này Long Giai Ni cũng kịp phản ứng, thế mà thừa dịp nàng không chú ý, đánh đại công chúa chú ý khi nàng ăn chay, chúng người lập tức vây quanh Long Giai Ni mà người nào đều không có lưu ý Lăng Vân, sắc mặt của hắn mới thật sự là có thể sợ.